Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 17, mượn đồ ăn. Khóc chuyện audio.com. Tần Kiều Kiều không nghĩ tới Chu Ngọc như thế trực tiếp. Nhất thời có chút sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng mềm mại mở miệng. Ngọc tỷ tỷ, là cái dạng này, chúng ta ra tới tương đối vội vàng, cũng không có mang cái gì đồ ăn, cho nên muốn lại đây cùng ngươi mượn một chút. Tần Kiều Kiều dừng một chút, có chút nhu nhược mở miệng. Ta biết Ngọc tỷ tỷ đồ ăn cũng không nhiều lắm, nhưng ngươi cũng biết, ta mụ mụ thân thể không phải thực hảo, cho nên mới tới cùng ngươi mượn một ít đồ ăn. Chu Ngọc một đốn, nàng không nghĩ tới Tần Kiều Kiều cư nhiên là tới cùng nàng mượn đồ ăn. Cái này làm cho nàng hư vinh tâm đại đại thỏa mãn. Vừa muốn đáp ứng xuống dưới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình đồ ăn cũng không nhiều lắm. Liền có chút do dự, Tần Kiều Kiều cũng nhìn ra tới Chu Ngọc do dự. Nàng đáy mắt hiện lên một tia ám quang, trên mặt càng thêm nhu nhược đáng thương. Ngọc tỷ tỷ, người liền giúp chúng ta đi. Người yên tâm, chờ chúng ta tìm được đồ ăn, sẽ gấp bội còn cho ngươi. Tần Kiều Kiều nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên Tần Hàn Mạt. Nhị ca, có phải hay không? Tần Hàn Mạt gật gật đầu, âm thanh trong trẻo truyền tới. Hắn nghiêm túc nhìn Chu Ngọc. Người yên tâm, chúng ta Tần gia nói chuyện giữ lời, sẽ gấp đôi còn cho ngươi. Rốt cuộc là nàng từng nay thích quá người. Chu Ngọc nhìn đến Tần Hàn Mạt kia trương tuấn lãng phi phàm mặt. Theo bản năng há mồm liền phải đáp ứng xuống dưới. Một đạo lạnh thấu xương thanh tuyến truyền tới. Vị này chính là ngươi đồng học. Tần Kiều Kiều sao? Tần Kiều Kiều nghe được có người kêu nàng tên. Bản năng hướng góc tường xem qua đi. Liếc mắt một cái, nàng liền kinh diễm. Góc tường thiếu niên không biết cái gì thời điểm thanh tỉnh. Giờ phút này, nàng kia một đôi xinh đẹp mắt phượng chính chiều bên này vọng lại đây. Đó là một đôi như thế nào mắt a, lạnh băng cùng nóng cháy tương dung. Phá lệ hấp dẫn người, thiếu niên thon dài đơn bạc, tinh xảo khuôn mặt phiếm ngọc sắc, màu đen áo sơ mi làm nàng thoạt nhìn thanh lãnh cao quý. Nhỏ vụn mặc phát tán hạ, lại thêm một phần tùy ý lười biếng, người này quả thực chính là thượng đế sủng nhi. Chu Ngọc vừa thấy đến Tần Nhất, bị Tần Hàn Mạt mê có chút hôn hôn trầm trầm đầu rốt cuộc tỉnh táo lại. Không đúng, nàng hiện tại là thích Tần Nhất, cũng không thể làm Tần Nhất hiểu lầm, không biết nàng là cái gì thời điểm tình, cũng không biết vừa mới nghe được nhiều ít. Như vậy tưởng tượng, Chu Ngọc liền không thích Tần Kiều Kiều, đều do Tần Kiều Kiều. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ ở Tần Nhất trước mặt biểu hiện như thế hoa si? Chờ nhìn đến Tần Kiều Kiều trong mắt kinh diễm cùng ngượng ngùng. Chu Ngọc trong lòng tức giận liền lớn hơn nữa. Nàng liền không tin Tần Kiều Kiều không biết chính mình trước kia đối nàng nhị ca có ý tứ. Hiện tại đem nàng nhị ca mang lại đây là làm cái gì? Nên không phải là nàng cũng coi trọng Tần Nhất. Trước lại đây cùng nàng đoạt Tần Nhất đi. Càng muốn Chu Ngọc càng khẳng định chính mình đáy lòng ý tưởng. Bằng không trước kia nàng làm Tần Kiều Kiều hỗ trợ cho nàng nhị ca cùng chính mình dắt tơ hồng. Nàng luôn là qua loa cho xong, nhưng hiện tại lại chuyên môn mang theo Tần Hàn Mạt lại đây. Còn không phải là muốn chính mình ở Tần Nhất trước mặt mất mặt sao? Nghĩ như vậy, Chu Ngọc xem Tần Kiều Kiều ánh mắt càng thêm lạnh băng. Tần Kiều Kiều nơi nào gặp qua như thế đẹp thiếu niên? Nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Nhất thời có chút ngơ ngẩn, ở Tần Kiều Kiều gặp qua người chung, ba ba cùng nàng hai cái ca ca là đẹp nhất, mấy năm nay truy nàng người cũng không ít, nhưng nàng lại chướng mắt những người đó. Nhưng trước mắt thiếu niên này sinh so nàng ba ba cùng hai cái ca ca còn phải đẹp. Tần Kiều Kiều nhất thời có chút tim đập nhanh, chẳng qua, thiếu niên này thoạt nhìn cùng nàng giống nhau tuổi, nhưng nàng lại không có xem qua hắn. Chẳng lẽ không phải các nàng trường học, kia Chu Ngọc là như thế nào nhận thức thiếu niên này? Tần Nhất nhìn phát ngốc trung Tần Kiều Kiều, khóe miệng một câu, thanh lãnh thiếu niên đột nhiên mang theo nhè nhẹ tà khí. Liêu Nhân Thực, phát cái gì ngốc, ngươi là Tần Kiều Kiều sao? Cách chương.